Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 342, Mạnh Kinh Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tên là gì? Người rốt cuộc là ai? Hứa Giặc bưng lấy thủy tinh cầu kinh hãi nhìn một lúc sau, nắm lấy Nhị Mạnh Tử bả vai, run rẩy thanh âm hỏi. Hứa Giặc biết rõ, hắn giờ phút này nhất định đã thất lễ đến cực hạn, nhưng là hắn không cần thiết cùng thủy tinh cầu biểu hiện đi ra hết thảy so sánh với, đây hết thảy đều không trọng yếu. Hắn nhìn về phía Nhị Mạnh Tử, ánh mắt quả thực giống như là đang nhìn một cái trần trụi mỹ nữ ẩn chứa vô hạn hy vọng cùng khát vọng, nhưng lại không mang theo tí ti tình dục. Ta gọi, hai, Nhị Mạnh Tử bị Hứa Giặc đong đưa vẻ mặt mộng bức, vừa mới chuẩn bị nếm thử trả lời một chút Hứa Giặc vấn đề, rồi lại đột nhiên nhớ tới, Nhị Mạnh Tử cái tên này chỉ là sơn dã tầm đó tùy tiện kêu tên tục, hắn không có khả năng về sau còn gọi cái tên này. Trầm ngâm một lát, hắn đột nhiên nghĩ đến trước gặp được bên cùng không trần thời điểm tình cảnh, hai cái thực lực cường đại tiên nhân lại bị hắn kinh sợ, cái này khiến Nhị Mạnh Tử vừa buồn cười, lại cảm thấy tự hào, vì vậy một cái tên thốt ra. Mạnh Kinh Tiên, ta gọi Mạnh Kinh Tiên, kinh ngạc kinh sợ tiên nhân tiên. Thiếu niên tóc bạc chân thành mà có kiên định nói ra. Mạnh Kinh Tiên, Kinh Tiên, tốt, tên rất hay a hát, sau này, chỉ sợ ngươi thành tựu thật sự sẽ kinh tiên đâu. Hứa Giặc tại pháp khí điện không ngừng đi qua đi lại, thần sắc kích động không kềm chế được, trong lòng không ngừng tại lẩm bẩm tên Mạnh Kinh Tiên, trong tay bưng lấy pháp khí thủy tinh cầu thỉnh thoảng với ý hai mắt để xác định tự mình không có nhìn lầm. Mạnh Kinh Tiên giờ phút này nhìn mình sư phó, hắn không rõ Hứa Giặc tại sao phải biểu hiện kích động như vậy, nhưng hắn có thể đoán được hẳn là thiên phú của hắn rất tốt nguyên nhân, vậy thì vậy là đủ rồi. Bên đại nhân, cần phải cùng mặt khác người kia là cùng nhau đi, bọn hắn đều mặc đồng dạng quần áo, hơn nữa thực lực đều là cường đại như vậy, ta về sau nhất định phải hào hào tu luyện, tranh thủ sớm ngày gặp lại bọn hắn, đến lúc đó, hy vọng ta cũng có thể mặc vào cái kia một thân áo bào, cùng bọn họ đứng chung một chỗ chiến đấu. Mạnh Kinh Tiên nắm chặt lại nắm đấm, âm thầm hạ quyết tâm. Giờ phút này, ngoại trừ pháp khí trong điện Mạnh Kinh Tiên cùng Hứa Giặc tâm tình khuấy động bên ngoài, còn có một người lúc này trong lòng cũng kích động không thôi, bởi vì hắn lúc này biết rõ một tin tức, một cái kinh thiên tin tức. Một chỗ trong mật thất trước khiêu khích không trần thanh niên, Hứa Giặc thân truyền đệ tử La Liệt đang cùng một cái thân tín mật hội, người này quanh năm du tổ cùng ngoại giới, phụ trách tông môn bên ngoài đích sự vật, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, những năm này làm rất nhiều có hại đào ba tông sự tình, các loại cướp gà trộm chó sự tình làm không biết bao nhiêu, hại chết tông môn đệ tử chưa từng có trăm, cũng có hơn 10. Người nói thế nhưng mà thật sự, hai người kia thật là tổ chức Akatsuki người, bọn hắn đang tại bị Hòa Quốc bắt đại gia tộc Tống gia truy nã. La Liệt không gì sánh được ngạc nhiên hỏi, hoàn toàn chắc chắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi những người khác sống lâu sơn môn, đối với bên ngoài chuyện xảy ra không hiểu rõ, nhưng ta biết đến rất rõ ràng, hai người kia mặc trên người áo khoác đen mây đỏ đúng là tổ chức Akatsuki đặc chế áo bào, ta liếc liền nhận ra được, hơn nữa ta nhìn kỹ hai người kia, một người trong đó tay phải trên ngón tay cái đeo một mai màu máu linh tự chiếc nhẫn, con mắt có 6 vòng màu tím gợn sóng, tuyệt đối là tổ chức Akatsuki thủ lĩnh linh táng, không sai được đấy. Một người khác trên tay trái ngón tay cái đeo một mai nhẫn chữ không công, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, bất quá chứng kiến công kích của hắn thủ pháp, hẳn là vài ngày trước tập kích Hoàng Nham thành tổ chức Akatsuki một thành viên, hai người kia đều là bị Tống gia truy nã tội phạm quan trọng, chỉ cần chúng ta đem cái này tin tức để lộ ra đi, nhất định có thể đạt được dùng mãi không hết chỗ tốt, thậm chí có khả năng trực tiếp gia nhập Hòa Quốc bắt đại gia tộc Tống gia, tuyệt đối so với tại nơi này phá tông môn mạnh gấp trăm lần. Thiếu niên kia thần sắc kích động nói, phảng phất đã thấy vô tận tài nguyên cùng linh thạch tại hướng hắn vẫy tay. Thế nhưng mà, hai người kia đã đi rồi, chúng ta như vậy bẩm báo lên trên, lấy được chỗ tốt khả năng không nhiều lắm a hát. La Liệt nhíu mày nói ra, sớm biết như vậy là như vậy tình huống, hắn cần phải thỉnh cầu sư phụ lưu lại hai người trong tông môn đấy, khẳng định như vậy có thể thu được so hiện tại lợi ích lớn hơn nữa. Bọn hắn tuy nhiên chạy rồi, không phải còn có một người tại chúng ta tông môn sao? Chỉ cần là cùng tổ chức Akatsuki có liên quan tin tức, ta tin tưởng Tống gia nhất định sẽ cảm thấy cực kỳ hứng thú đấy. Như thế nào đây, có làm hay không? Thiếu niên kia hấp dẫn nói. Thảo, hết a, chuyện tốt như vậy, quả thực là ngàn năm một thuở, nhất định không thể bỏ qua, đi chúng ta vậy thì đi gặp sư phụ, có hắn dẫn tiến, chúng ta nhất định có thể mau chóng liên lạc đến người của Tống gia, đến lúc đó nói không chừng còn có thể tìm được tổ chức Akatsuki dấu vết để lại. Chúng ta đây liền kiếm bộn rồi. La Liệt nói xong, lập tức mang theo thiếu niên cùng một chỗ, hướng phía pháp khí điện mà đi, hắn trước có chứng kiến Hứa Giặc mang theo thiếu niên tóc bạc kia tiến vào chỗ đó, chỉ là không biết rõ vì cái gì, đã hơn một canh giờ đi qua, hai người vẫn không có từ trong đó đi ra. không quản được nhiều như vậy, La Liệt trực tiếp mang theo thiếu niên kia vọt vào, đúng lúc đụng phải mang theo Mạnh Kinh Tiên đi ra Hứa Giặc. Sư phụ, nhanh bắt lấy người này, hắn là tổ chức Akatsuki đồng đảng, là bị Hỏa Quốc Bát Đại gia tộc Tống gia truy nã tội phạm quan trọng, nhất định không muốn thả hắn ly khai. La Liệt nhìn thấy Mạnh Kinh Tiên trước tiên liền trực tiếp quát, sợ Mạnh Kinh Tiên phát hiện cái gì về sau chạy trốn, vậy hắn tổn thất có thể to lắm. Cái gì tổ chức Akatsuki, cái gì tội phạm quan trọng, các ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Hứa Giặc nguyên bản mừng rỡ sắc mặt trầm xuống, cả giận nói. Sư phụ, người không biết mới vừa tới cái kia hai người là Bát Đại gia tộc Tống gia truy nã người, chúng ta bây giờ chỉ cần tìm được người của Tống gia, đem chuyện này bẩm báo lên trên, liền có thể đạt được hưởng chi không bao giờ hết vinh hoa phú quý, đến lúc đó chúng ta Đào Ba Tông đã có thể phát đạt. La Liệt kích động nói, đưa tay liền hướng phía Mộng Bức Mạnh Kinh Tiên chụp tới. Chậm đã, dừng tay cho ta, Kinh Tiên ngươi đi trước đằng sau Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân, chuyện nơi đây vi sư lập tức liền sẽ xử lý tốt. Hứa Giặc ra tay cản lại La Liệt sau, trầm giọng nói với Mạnh Kinh Tiên. Ta, Mạnh Kinh Tiên không biết nên nói cái gì. Đi thôi, ngươi phải tin tưởng vi sư. Hứa Giặc nói ra, đưa đi Mạnh Kinh Tiên sau, Hứa Giặc ánh mắt rốt cục đã rơi vào đồ đệ của mình trên thân, cùng với một cái khác Đào Ba Tông đệ tử trên thân. Còn là sư phó khôn khéo ta thiếu chút nữa liền bại lộ, thật sự là lỗi lầm, nếu như bị hắn chạy đã có thể phiền toái rồi. La Liệt vẻ mặt mừng rỡ cười nói, các ngươi vừa mới nói thế nhưng mà thật sự, Hứa Giặc hỏi, một lần nữa để cho hai người đem có quan hệ tổ chức Akatsuki sự tình từ đầu chí cuối lại nói một lần. Sự tình chính là cái này bộ dáng, sư phó cảm thấy muốn làm thế nào? Chúng ta vậy thì liên hệ Tống gia sao? Đây chính là chúng ta Đào Ba Tông quật khởi cơ hội thật tốt a hát. La Liệt nói ra, đúng vậy a, là chúng ta Đào Ba Tông quật khởi cơ hội thật tốt đâu. Hứa Giặc vắng lặng nói, sau một khắc một bả tiên kiếm theo hắn chữ vật giới chỉ bay thẳng ra, nháy mắt theo trước mặt hai cái đệ tử ngực xuyên qua, mang theo một mảng lớn vết máu, hai người đến chết đều không có minh bạch xảy ra chuyện gì. Là Đào Ba Tông cơ hội vùng lên, thế nhưng mà cơ hội này không ở đây ngươi, không tại Tống gia, mà ở Kinh Tiên. Hứa Giặc nhịn đau nhìn thoáng qua thi thể trên đất hùng hậu linh lực bộc phát ra thanh âm già nua sau một khắc truyền khắp toàn bộ tông môn. Từ ngày hôm nay phong bế tông môn, bất kỳ người nào không được ra ngoài, không được đi vào, kẻ trái lệnh giết không tha. Cách chương.